Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 110, trợ giúp. Hắc ám, đại biểu thôn phệ cùng hủy diệt. Bởi vì này màu đen lực lượng, cho nên Acnologia mới có thể tàn sát tất cả long làm tới Long Chi Vương. Những thứ này cũng không phải gì đó bí mật. Thế nhưng, ngươi dường như quên chuyện gì? Ta ở cái này mảnh nhỏ trên đại lục cũng được xưng làm hắc ám ma đạo sĩ. Sử dụng là hắc ám ma pháp. Nghĩ tới đây, Aileen trên mặt biến đổi. Chẳng lẽ nói, xem ra ngươi nghĩ ra, cả vùng đất đều là ma lực của ngươi. Đây quả thực là ở nói cho ta biết ngươi đang ở đâu à. Đem ma lực của ngươi cắn nuốt hết một bộ phận. Có thể buông lỏng tìm ẩn giấu ra ngươi vị trí chính xác, ngươi đây là đang đùa lửa. Biết không? Aileen mặt bên trên lộ ra một buồn khổ nụ cười. Cho dù là đối mặt Acnologia đều thành thạo nàng. Lúc này, mang trên mặt một tia hoảng loạn. Thực sự là lợi hại a. Hoàn toàn chính xác là nghĩ không ra. Ngươi còn có lực lượng như vậy. Thảo nào so với Acnologia. Bệ hạ càng thêm sợ hãi ngươi. Siva dường như không để ý đến lời của nàng. Lại nói tiếp, phía trước ngươi nên cùng Acnologia có tiếp xúc qua a. Aileen chậm rãi lui lại, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Hắn có biết thân phận của ngươi sao? Ôi chao, nghe đến đó, Aileen bỗng nhiên sửng sốt một chút. Thân phận gì? Giả ngu nhưng là không có ích lợi gì nha. Ta có thể là cái gì cũng biết. Ban sơ diệt long ma đạo sĩ. Diệt long ma pháp chi mẫu. Chính là ngươi a. Aileen sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thậm chí là lộ ra một tia khiếp sợ. Ngươi tại sao phải? Ngươi hóa long thậm chí còn ở Acnologia phía trước, đương nhiên những thứ này đều không phải trọng điểm. Như Gou Akuno Lokia đã biết thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh gì đây? Siva lời nói để Aileen dùng mình một cái. Như Gou Akuno Lokia đã biết thân phận của nàng, nàng tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Siva trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái quái dị vị nụ cười. Sự tình so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm thú vị. Đúng lúc này, ở xa xa địa phương, Fairy Tail phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một hồi cường lực ma lực ba động. Siva quay đầu lại, cổ lực lượng này là Hỏa Long Vương là Nasu sao? Xem ra hắn cùng Zireb chạm mặt. En cùng Zireb gặp. Không có thức tỉnh, En là. Vâng, đúng. Không cách nào đánh bại Zireb. Dù cho Nasu có Hỏa Long Vương lực lượng. Mà đúng lúc này, tại phía xa Fiore Vương quốc đại hải bỉ ngạn địa phương. Acnologia sau khi tỉnh lại, ngơ ngác nhìn chu vi hoàn cảnh lạ lẫm. Không cảm giác ma lực ba động a. Bị đối phương đưa đi sao? Ly biệt phía trước ma pháp. Cho dù là Acnologia đều kinh hãi một cái. Hắn không thừa nhận cũng không được. Aileen ma lực đầy đủ cự đại. Được đưa đến cái gì địa phương tới đâu? Hẳn rất xa a. Bất quá, vấn đề này cũng không lớn. Miễn là bị ta tìm được. Acnologia lời nói vẫn chưa nói xong. Biển khơi xa xa, chợt bộc phát ra một cái cổ nóng bỏng ma lực. Cái kia cổ ma lực, để Acnologia mặt sắc biến đổi. Nhận thấy được cái kia cổ ma lực chủ nhân sau đó, hắn trên mặt lập tức dính vào âm u khắp trốn. Hỏa Long Vương, ai knew, cái này là ma lực của hắn dĩ nhiên sống sao? Vừa lúc, để cho ta đi bị hủy ngươi a. Acnologia cười ha ha, lập tức biến hóa nhanh chóng, biến thành một đầu to lớn hắc sắc cự long. Chợt trong nháy mắt, huy động cánh, cái kia che khuất bầu trời lớn thể, lấy tốc độ cực nhanh phá tan tầng mây, biến mất ở mảnh không gian này. Bệ hạ là tuyệt đối phải nhận được yêu tinh tim. Aileen nhìn Siva bình tĩnh nói, miễn là hắn chiếm được yêu tinh trái tim, trận chiến đấu này liền kết thúc. Đối với lần này, Siva con là đồng tình một dạng lắc đầu, lãnh đạm nói ra hai chữ, ngây thơ. Hơn nữa, chúng ta có thể nhận thấy được cổ lực lượng này ba động. Acnologia sẽ vô pháp phát hiện sao? Aileen nhíu mày một cái, nghĩ thầm, Agnolozier cũng sẽ không bị loại lực lượng này hấp dẫn tới. Có thể đưa hắn hấp dẫn tới chỉ có. Ngươi không có phát hiện sao? Đây chính là long lực lượng a. Aileen chớp chớp con mắt, dường như nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía cái kia cổ ma lực phương hướng nhìn lại. Đích xác, đích thật là long ma lực. Đây là hỏa long vương. Làm sao có thể? Như vậy tới nay, Agnolozier tuyệt đối khả năng cảm thụ được. Lấy Agnolozier phát niệu tính, tuyệt đối sẽ giống như điên hướng phía nơi đó chạy như điên dựng lên. Lấy tốc độ của hắn, không được bao lâu có thể đến. Tính sai a, cái kia diệt long ma đạo sĩ dĩ nhiên có thể phóng xuất ra hỏa long vương lực lượng. Nếu như là phổ thông diệt long ma đạo sĩ, căn bản không thể nào làm được bước này. Không phải, người đã tranh thủ được thật nhiều thời gian. Làm rất khá a. Ta ở chỗ này liền thoáng khích lệ ngươi một câu a. Nói, Shiva mở ra hai cánh tay. Đen nhánh ma lực vờn quanh ở hai cánh tay của hắn bên trên. Bất quá, rốt cuộc là Zireb lấy được trước yêu tinh trái tim. Vẫn là Agnolozier lĩnh trước một bước chạy tới Zireb vị trí hiện thời. Còn là nói, người trước một bước tử vong. Để ma pháp này cởi ra. Rất kỳ diệu cục diện. Không phải sao, Aileen trên đầu toát mồ hôi lạnh, nàng tuyệt đối không phải là Shiva đối thủ, chỉ có đào tẩu một con đường, mà chính là vào lúc này, Shiva trước mắt Aileen đột nhiên biến mất, Shiva chớp chớp con mắt, lập tức quay đầu lại, ồ, trợ giúp sao, ta suy nghĩ, ta nhớ được ngươi a. Shiva ngẩng đầu, nhìn trước mắt ba người bên trong một người trong đó người. 12 khiên, bên trong chính là cái kia, chiến phi. Bị thời gian nữ thần quyến cố ma đạo sĩ. Demacia Elizer. Nghe vậy, chiến phi yêu nhã hướng phía Shiva hành lễ. Thực sự là vinh hạnh a. Shiva đại nhân dĩ nhiên tên của ta, chiến phi, Demacia Elizer gặp qua ngài. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Như vậy, một người khác là cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.